Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, Lâm Bạch yêu cầu. Lâm Bạch cầm lệnh bài, suy nghĩ liên tục, nói ra, ta hiện tại liền muốn đưa ra yêu cầu, nhưng là yêu cầu này, ta chỉ có thể đối Lý Chính Nhất tiền bối một người nói. Lý Chính Nhất sau khi nghe xong, hỏi, người nghĩ kỹ, Lâm Bạch gật đầu nói. Nghĩ kỹ, tốt a. Lý Chính Nhất bất đắc dĩ gật đầu nói. Đối Chu Vi trưởng lão nói ra, chư vị trưởng lão, nếu chúng ta đều đã thương nghị xong như thế nào ban thưởng trấn thủ võ giả của Vạn Cốt Thành, vậy các ngươi liền xuống dưới an bài đi. Tất cả lui ra, Lý Chính Nhất quát lui bên trong đại điện tất cả mọi người. Từng cái trưởng lão đứng dậy rời đi đại điện. Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên mấy người cũng tùy theo rời đi. Đám người đi ra đại điện, lúc này mới nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Gia chủ cái này ban thưởng thật là quá lớn, để Côn Khư vô điều kiện vì Lâm Bạch làm một việc. Đây chính là tương đương cầm một khối miễn tử kim bài a. Không sai, ngày sau nếu là Lâm Bạch ở trên man cổ đại lục gặp phải cừu địch, cũng hoặc là hắn để Côn Khư cho hắn diệt Đông Châu học cung, Côn Khư cũng là có thể xuất lực a. Đại trưởng lão, ban thưởng lớn như vậy, là ngươi nói ra. Một đám trưởng lão nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão liên tục cười khổ, không nói gì, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mà về phần Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên bọn người, thì cũng tại bắt đầu nghị luận. Lý Triệu Tinh bĩu môi nói, thật sự là không nghĩ tới, gia chủ thế mà cho Lâm Bạch ban thưởng lớn như vậy. Một khối vô điều kiện để Côn Khư làm một việc lệnh bài. Lý Nhạc cười nói, ha ha, ta nếu là có khối này lệnh bài, ta liền tiến Côn Khư thần tháp đi lĩnh hội Côn Khư 72 thuật. Chờ lĩnh hội hoàn tất sau đó, xuất quan ngay, chính là ta quân lâm thiên hạ thời điểm. Lý Thiên Thiên cười nói, ta nếu là có khối này lệnh bài, ta liền tiến Côn Khư thần tháp đi chọn lựa một kiện thiên hạ tuyệt thế vô song thần binh lợi khí. Lý Đào cười nói, ta nếu là có khối này lệnh bài mà nói, ta liền để gia chủ đem Côn Khư chi chủ truyền cho ta. Ha ha ha ha, Lý Bất Tranh nghe thấy Lý Đào mà nói, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng biết hắn là đang nói đùa, đồng thời không có để trong lòng. Lý Đào tò mò hỏi, Bất Tranh, người nếu là có khối này lệnh bài, người muốn cái gì? Lý Bất Tranh lắc đầu cười nói, chúng ta là không thể nào có khối này lệnh bài. Các ngươi bị si tâm vọng tưởng, phụ thân sở dĩ sẽ ban thưởng Lâm Bạch khối này lệnh bài, đại bộ phận là xem ở Đông Châu học cung trên mặt mũi. Các ngươi ngẫm lại, nếu là Đông Châu học cung biết bọn hắn thánh tử vì Lý gia làm xảy ra lớn như vậy cống hiến, mà Lý gia liền tùy tùy tiện tiện cho một chút không có ý nghĩa ban thưởng, cái này chẳng phải là rét lạnh Đông Châu học cung tâm, cũng ném đi chúng ta Côn Khư mặt. Cho nên, khối này lệnh bài chỉ có thể cho Lâm Bạch, vĩnh viễn không có khả năng cho Côn Khư Lý gia đệ tử. Các ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Đi thôi. Lý Bất Tranh lắc đầu cười, đi về phía trước. Võ giả trong trưởng lão các đều rời đi, chỉ còn lại Lâm Bạch một người đứng trong đại điện. Lý Chính Nhất ngồi tại cao vị phía trên. Lý Chính Nhất nói ra, nơi đây đã không người nào. Lâm Bạch, người mới vừa nói yêu cầu của ngươi chỉ có thể nói cho ta một người nghe. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Bên trong đại điện, Lý Chính Nhất chờ đợi Lâm Bạch yêu cầu. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đồng dạng cứng ngắc. Rất rất lâu về sau, Lâm Bạch giơ lên con ngươi, nhìn xem Lý Chính Nhất, nói ra, Lý Chính Nhất tiền bối, vãn bối yêu cầu rất đơn giản, chỉ muốn xin mời Lý Chính Nhất tiền bối trả lời ta một vài vấn đề. Lý Chính Nhất tò mò hỏi, vấn đề gì, chẳng lẽ lại là trên việc tu luyện nan đề? Tốt, ngươi lại nói, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng năm lớn hơn ngươi vài tuổi, có lẽ có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Cũng không phải là trên việc tu luyện nghi vấn, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta muốn hỏi chính là, chấm ngoặc kép, nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, Lý Chính Nhất sắc mặt biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên. Lâm Bạch nói tới chỗ này, lại dừng một chút, suy nghĩ một lúc lâu sau, hay là hỏi ra miệng, Lý Chính Nhất tiền bối, ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất, là hơn 20 năm trước, Lâm Đạc đến tột cùng trêu chọc tới cái gì cường địch. Lâm Bạch hỏi ra vấn đề, bên trong đại điện lập tức quanh quẩn lên một cỗ lạnh lùng như băng. Đại điện trống trải bên trong, chỉ có Lý Chính Nhất cùng Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch nhìn xem Lý Chính Nhất, nhìn xem trên mặt hắn băng xương lạnh nhạt, nghe thấy Lâm Bạch vấn đề. Lý Chính Nhất trầm mặc thật lâu về sau, nói ra, ta không có khả năng một mực trả lời vấn đề của ngươi. Đã ngươi đưa ra yêu cầu, vậy ta chỉ có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn hỏi ba cái kia vấn đề. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Hắn đã sớm đoán được Lý Chính Nhất sẽ không như vậy mà đơn giản nói ra năm đó ân oán. Liền trầm tư một chút, nói ra, cái này liền coi như là ta đệ nhất vấn đề đi. Lâm Đạc năm đó trêu chọc tới cái gì cường địch? Lý Chính Nhất sau khi nghe xong, thốt ra, Trung ương Thánh Quốc, vấn đề này, ta trả lời xong, bên dưới một vấn đề. Lâm Bạch sững sờ, chỉ đơn giản như vậy. Lý Chính Nhất cười nói, ngươi chỉ hỏi hắn trêu chọc tới cái gì cường địch, ta đã nói cho ngươi đáp án nha. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là trả lời sao? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Lý Chính Nhất, đáy lòng mắng thầm, lão hồ ly. Lý Chính Nhất nói, ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai. Lâm Bạch lập tức hỏi, Lâm Đạc bây giờ tại nơi nào? Lý Chính Nhất lập tức trả lời, Trung ương Thánh Quốc. Ngươi vấn đề thứ hai ta cũng trả lời hoàn tất, bên dưới một vấn đề đi. Lâm Bạch trên mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Lý Chính Nhất tiền bối liền không có ý định nhiều lời một chút sao? Lý Chính Nhất nói ra, ngươi hỏi, ta đáp, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, đến mức ta có nguyện ý hay không nhiều lời, vậy thì không phải là ngươi nên để ý tới sự tình. Hiện tại là vấn đề thứ ba, cũng là ngươi một vấn đề cuối cùng. Nghĩ kỹ hỏi lại, Lý Chính Nhất nghiêm mặt nói ra. Lâm Bạch lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Một lúc sau, hỏi, hơn 20 năm trước, Đào Sơn Thập Bát Tiên, vì sao trêu chọc phải Trung ương Thánh Quốc? Đào Sơn Thập Bát Tiên bên trong, có mấy người là phản đồ? Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói, người đây là hai vấn đề. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Lý Chính Nhất nói ra, ta nói qua ta chỉ trả lời ngươi ba cái vấn đề. Đã ngươi giờ phút này nói thêm ra một vấn đề, vậy ta liền lựa chọn một cái trả lời ngươi. Trong Đào Sơn Thập Bát Tiên có mấy người là phản đồ? Có 5 người, theo thứ tự là Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần, Lý Kiếm Việt, Tiết Thiên, còn có ta, chấm ngoặc kép. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, lạnh lùng nói ra. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nói ra, vấn đề của ngươi, ta đều trả lời xong. Đang khi nói chuyện, Lý Chính Nhất đưa tay một chảo, đem Lâm Bạch lệnh bài trong tay thu hút trong tay, đột nhiên bóp nát. Đồng thời, Lý Chính Nhất sắc mặt lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi lãng phí một lần cơ hội rất tốt, hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem Lý Chính Nhất, nói ra, ngươi là Đào Sơn Thập Bát Tiên phản đồ. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra, không sai. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phản bội Lâm Đạc. Lý Chính Nhất nói, đúng. Lâm Bạch nói, vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.